Tiên nữ xuyên vào chuyện thập niên 70. Chương 40. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống hồ lấy cái tính thất thường kia của ông trời. Nhỡ đâu một ngày nào đó tâm huyết dâng trào, lại dùng lôi kiếp đánh cô đi chỗ khác. Vậy chẳng phải làm việc vô bổ mất thời gian. Từ đóa đang nghĩ ngợi xem có cách nào từ chối. Vợ của lão Tam Chu gia ở cách vách cũng dắt con trai Tiểu Hồ tới tìm cô. Còn mang theo một túi bánh quy. Thời buổi bây giờ bánh quy là thứ rất đắt tiền. Khoảng 6 lượng phiếu gạo có thể mua được một cân bánh quy. Nhưng lương thực như bột ngô mới 9 hào một cân. Bột tiêu chuẩn rẻ hơn một chút cũng mới 1 xu 8. Mua một cân quả nướng rẻ nhất cũng mất 6 xu 8. Trừ khi đem đi tặng lễ. Nhà bình thường không ăn nổi. Cô không chỉ mang theo bánh quy tới cửa, mà còn dắt theo con trai. Từ đó đoán hai người tám phần là tới để bái sư. Liền âm thầm nhíu mày. Trong thôn này, chỉ sợ còn rất nhiều nhà muốn cho con đến học công phu. Một hai người còn từ chối được. Nhưng không thể ai tới cũng chối chứ. Rốt cuộc đều là hàng xóm láng giềng. Thường xuyên nhìn mặt nhau. Không thể làm cho quan hệ với hàng xóm xấu đi. Hơn nữa bây giờ cô đã dẫn khí nhập thể. Ai biết được ông trời cho cô linh căn tốt như vậy? Liệu có phải trong thời gian ngắn sẽ không bắt cô đi chỗ khác hay không? Từ đó suy nghĩ một chút. Sau đó dứt khoát bảo hai người sau khi ăn tối thì dẫn con qua nhà cô. Cô muốn xem căn cốt trước. Căn cốt đủ tiêu chuẩn. Liền ở lại tập luyện thử mấy ngày. Xem có chịu được sự khắc khổ khi tập võ hay không. Nếu trẻ con theo được, người lớn cũng không sót con. Lúc ấy lại nói chuyện bái sư cũng không muộn. Không nghĩ tới, cô vừa nhả ra một chút như vậy. Không chỉ có cầu thặng nhà họ Ngô, Tiểu Hổ nhà họ Chu, ngay cả chị cả Từ Dung cũng đưa con trai út tới. Vừa xong bữa cơm chiều, trong sân nhà họ Từ lục đục có 8-9 đứa bé tới. Ngoài cửa còn có không ít thôn dân tới xem náo nhiệt. Từ Đóa nghiêm mặt, rất có phong thái cao nhân mà loại trừ một đứa nhóc quá lớn tuổi. Còn có hai đứa căn cốt rất kém. Có học cũng không học được gì. Đừng lãng phí thời gian thì hơn. Cuối cùng còn lại 5 trai 1 gái. Nhỏ nhất là Tiểu Hồ ở cách vách. Lớn nhất cũng mới 7 tuổi, cách Trương.